phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 25, chỉ giáo, Lý Cửu Khiêm trong miệng hàm hai chữ này, trên mặt tràn đầy hứng thú. Nếu không phải hắn trong mắt giấu không được sát ý, thật muốn làm người hiểu lầm hắn tâm tình thượng nhưng mới đúng. Tạ Hư cởi xuống kia dày nặng áo choàng, càng hiện mảnh khảnh chút. Trong tay hắn chưa từng cầm linh khí, chỉ kéo trống rỗng hai điều tay áo, thon dài vô cùng ngón tay tự tay áo đế dò ra. Trắng nõn đến như là từ mỹ chạm ngọc khắc mà thành tinh xảo. Rất nhiều người đều không khỏi đem ánh mắt ngừng ở Tạ Hư trên tay. Kia thật là cực mỹ một đôi tay, thích hợp đánh đàn lộng thư, lại hoặc bị người bắt hàm lộng, lại cùng tại đây trên lôi đài chém giết tình cảnh có chút không tương xấn. Nếu là kia Lý Cửu Khiêm tâm tổn thương tiếc chủ động thoái nhượng liền thôi. Thật muốn luận lên, tuyệt không sẽ có người cho rằng bị kiều dưỡng cực dục tông tiểu tông chủ có thể từ Lý Cửu Khiêm trên tay thảo đến cái gì chỗ tốt, huống chi Tạ Hư liền hợp tay linh khí đều không lấy. Thật sự không giống muốn toàn lực ứng phó bộ dáng, không có phòng ngự trận pháp hạn chế. Lý Cửu Khiêm ánh mắt khác hẳn mà nhìn chăm chăm Tạ Hư. Rõ ràng cảm giác tới rồi đối diện tóc đen tiểu tông chủ tu vi. Trúc cơ kỳ, tuổi này trúc cơ tu sĩ, cho dù không tính là kinh tài tuyệt diễm, cũng đủ để đủ thượng bị đại tông môn nạp vào nội môn đệ tử phạm trù. Nhưng Lý Cửu Khiêm sang sảng ý cười rốt cuộc phai nhạt một ít. Trên mặt có chút chán ghét lại có chút lãnh tình, chịu cực dục tông toàn tông tài nguyên cung phụng, thế nhưng cũng bất quá trúc cơ. Thật sự là mất mặt, bình phán trưởng lão tịch thượng, Ngọc Tư đã là hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lại thẳng đến Tạ Hư đạp đến lôi đài, mới đứng dậy ngăn cản nói. Chúng ta Tạ tiểu tông chủ vẫn chưa ở tham dự thí tiên đại hội danh sách nội. Này cử không hợp quy củ, hoang đường, nhưng lúc này cũng đã muộn một ít, này dưới đài rất nhiều tu sĩ, vô luận là vừa nhập môn luyện khí đệ tử, lại hoặc thành danh đã lâu thiên kiêu đại năng, chẳng lẽ là tham mộ Tạ tiểu tông chủ nhan sắc, lại hoặc sợ hãi hắn phía sau hiển hách tông môn, ai sẽ nghĩ đến kia Lý Cửu Khiêm, lại là so lúc trước đối phó những cái đó cực dục tông bình thường đệ tử. Thủ đoạn đều phải càng âm độc tàn nhẫn một phân, Lý Cửu Khiêm ở trong nháy mắt, liền kéo vào cùng Tạ Hư chi gian khoảng cách, hắn môi hơi hơi liệt khai. Cùng mạc phủ lên hồng ti, như là hoàn toàn tránh thoát lồng chim dã thú, dạy người tâm sinh sợ hãi. Người tu tiên cố hữu thông thiên triệt địa khả năng, nhưng trừ thể tu ngoại, lại ít có người thói quen thân thể bản thể cùng người chiến đấu. Bên người cận chiến càng bị coi là không lên đài mặt nhập môn đệ tử tranh đấu. Bởi vậy Lý Cửu Khiêm như vậy nhanh chóng nhất chiêu, thường thường có thể làm đối thủ tâm sinh gan sợ. Khí thế liền trước mạnh hơn một phân, thả Lý Cửu Khiêm không chỉ là lấy này hù trêu người. Hắn là chân chính, sẽ muốn lấy mạng người ta, kia từ độ kiếp kỳ yêu thú xương đùi, thô giáp mài rũa thành linh khí. Giờ phút này thật mạnh huy chảm mà xuống, chân nguyên mênh mông thẳng phá trời cao, chẳng qua sai mắt chi gian, lại có một con yêu thú hư ảnh từ cốt bổng phía cuối nhảy ra. Chiếm cứ ở Tạ Hư thượng đầu, mở ra miệng khổng lồ, lần này từ, đó là liền trường sinh môn các trưởng lão đều ngồi không yên. Sắc mặt trắng bệch mà muốn nhảy đến trên lôi đài, rèn luyện đến tiên phẩm bảo kiếm sẽ có kiếm hồn, thượng cổ động phủ lưu lại đỉnh khí sẽ có khí hồn. Cái này làm cho tu chân giới chúng xua như xua vịt một chút linh quang. Đủ để cho một cái bình thường cao thủ nhân nắm giữ cao giai linh khí biến thành tuyệt thế thiên tài. Mà hiện tại, Lý Cửu Khiêm trong tay cốt bổng, thế nhưng như là dự trữ thú hồn, ít nhất vì cửu giai linh khí. Vào giờ phút này, trường sinh môn trưởng lão lại không nhân tông môn nắm giữ như thế thần khí mà kinh hỉ. Ngược lại đáy lòng phiếm ra vi diệu sợ hãi tới. Kia Lý Cửu Khiêm cũng không biết từ đâu ra gan hùm mật gấu. Như vậy sát ý, rõ ràng là muốn đưa Tạ tiểu tông chủ vào chỗ chết. liền ở rất nhiều người còn chưa phản ứng lại đây thú hồn hiện thế khi. Tạ hư thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn bên má màu đen tóc dài bị tanh gió thổi phất khởi. Hoàn chỉnh triển lộ kia trương mỹ đến làm nhân tâm run mặt. Tạ hư cong cong môi, màu đen đồng tử chiếu ra hướng hắn tạp lại đây cốt bổng. Vạt áo hướng về phía trước nhấc lên, giống bị lay động mọi người tâm như vậy, cuốn thành một mảnh bọt sóng. Tạ hư nâng lên chân, cao đá đến Lý Cửu Khiêm trên cổ tay. Một đạo rõ ràng nứt xương tiếng vang truyền tiến thần trí tiếp cận điên cuồng nửa yêu trong tai. Lược chậm lại hắn động tác, tạ hư vạt áo nhân như vậy đại động tác hướng hai bên chảy xuống. Lộ ra hắn trên chân xuyên một con vân ủng, cùng như là một trưởng liền có thể bắt tiến lòng bàn tay thưởng thức thon dài chân. Tạ tiểu tông chủ dáng người xinh đến xinh đẹp, chân tự nhiên cũng là làm người thèm nhỏ dãi đến đẹp. Ít nhất những cái đó thường ngày hoang đường dưỡng mỹ cơ tu sĩ, đều không cấm mở to mắt. Trong đầu toát ra vô cùng vô lễ kính xấu xa ý tưởng. Này từ vân cẩm bọc tàng đến kín mít một đoạn cẳng chân. Không giống cơ thiếp như vậy mảnh khảnh, lại so với những cái đó ngưng bạch gia chi, nguyễn ngọc ôn hương, đều càng dậy người ý động. Chính lâm vào mơ màng chung vô pháp tự kiềm chế một ít các tu sĩ. Đột nhiên trong lòng phát lạnh, trong đầu những cái đó kiểu diệm ý nghĩ tận tán. Vô pháp tự ức mà run rẩy, nhưng thật ra có thể đem tâm tư đặt ở hiện tại thì thí thượng. Tạ hư giới tử không gian chung có vô số thượng phẩm, bán tiên phẩm, thế cho nên vài món tiên phẩm pháp khí, tu ra khí hồn cũng không phải không có, nhưng là đối mặt đem có thú hồn linh khí khiến cho dễ sai khiến Lý Cửu Khiêm. Bất luận lấy ra cái gì, đều chỉ là kém cỏi. Như vậy tưởng tượng, còn không bằng không lấy. Tạ hư vì cửu long trời cho mệnh cách, tu chính là một môn cực đặc thù công pháp. Này công pháp tuy áp chế hắn tu vi, lại cũng dùng chân nguyên đem hắn thân thể rèn luyện cực kỳ cường hãn. Càng bởi vì trước mấy cái thế giới sở lịch, ít có người biết, thì thật cực dục tông tiểu tông chủ thể thuật, là liền biệt vô dục đều chính miệng khen ngợi quá. Đương nhiên, liền tính là người khác biết được biệt vô dục đánh giá, cũng chỉ sẽ đương biệt tông chủ ở hống chính mình tiểu tể tử thôi. Tạ hư đem mờ u bàn tay ở sau người, mặt mày buông xuống, chân pháp lại càng thêm sắc bén, thẳng bách hướng Lý Cửu Khiêm mơ siêu vân ủng giống đao giống nhau điểm dừng ở hắn trên người. Lý Cửu Khiêm hiện ra một chút hung tính, liền ở tạ hư đem ủng đế đạp lên cốt bổng phía trên. Muốn đem hắn linh khí sinh sôi dẫm đến từ trong tay thoát ra khi. Lý Cửu Khiêm lại là gắt gao cầm, bị gai xương ma phá vỡ nứt trong lòng bàn tay có huyết thấm ra tới. Làm kia vốn là ngưng khô cạn vết máu linh khí càng hiện tà dị. Tóc đen tiểu tông chủ động tác hơi hơi một đốn, trên mặt gợn sóng không sinh, này linh khí quả nhiên có cổ quái. Lúc trước cực dục tông tam đại thủ tịch đệ tử. Nhanh như vậy bị thua, nguyên lai là bởi vì này cốt bổng thế nhưng có át người chân nguyên công hiệu. Không có chân nguyên tu sĩ không khác phàm nhân, thử hỏi phàm nhân lại như thế nào cùng tu sĩ đánh nhau. Cái này nửa yêu thật sự không đơn giản, cũng khó trách hắn sau lại có thể thống ngự trường sinh môn. Tâm tư quay nhanh chi gian, nhân mất đi chân nguyên tương hộ. Đạp lên cốt bổng tượng vân ủng nháy mắt bị lục khí ăn mòn. Liền ống quần đều bị thiêu, rớt một đoạn. Cũng may tạ hư linh thể cường hãn, chưa đã chịu xâm hại. Chỉ là đèn chiếu, trần trụi lộ ở bên ngoài. Khó tránh khỏi có chút bất nhã. Hắn chưa phát hiện, người khác nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Đâu chỉ là nóng bỏng trăm ngàn lần. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, tạ tiểu tông chủ liền đem chân thu trở về. Lấy vạt áo che đậy, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi thấy xu sắc, kia mắt cá chân trắng nõn, cánh cung mảnh khảnh, đầu ngón tay đều là cực kỳ đáng yêu hồng nhạt, chớ nói những cái đó tu sĩ, liền cùng mạc đã vì đỏ tươi Lý Cửu Khiêm, đều theo bản năng mà chố mắt hạ, cũng chính là lần này, làm tạ hư có thể toàn thân mà lui, trên thực tế, tất cả mọi người cho rằng bị nuông chiều lớn lên. Tâm cao khí ngạo tạ tiểu tông chủ phục không được thua. nhưng ở thăm quà Lý Cửu Khiêm hư thật, cũng xác nhận hiện tại chính mình không thắng được hắn khi. Tạ Hư liền chuẩn bị nhận thua, cố tình bên tai máy móc âm so với hắn càng mau một bước. Thí chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Trong phút chốc, ấm áp chân nguyên tràn ngập huyết mạch, xa so phía trước bất luận cái gì thời điểm đều càng bao la hùng vĩ. Cường đại, thả chưa xuất hiện kinh mạch bị quá nhiều linh lực va chạm thống khổ. Ở đoạt lại lực lượng kia một khắc, Tạ Hư cơ hồ là theo bản năng mà hung hăng đá qua đi. Rốt cuộc không ai chịu đựng được một cái thật lớn uy hiếp chính chỉ vào chính mình. Lý Cửu Khiêm linh khí bị đánh bay, cả người cũng giống như tư thần giống nhau, hai đầu gối nhũn ra, trầm trọng mà quỳ trên mặt đất, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, trần ai lạc định, Tạ Hư hơi thở hổn hển một chút, tái nhợt khuôn mặt thượng hiện lên một sợi đạm hồng, âm điệu đảo còn thập phần vững vàng, nhận thua, ngoặc kép, tuy rằng không bằng mặt khác lôi đài như vậy muôn vàn đạo pháp mỗi người tự hiện thần thông. Có vẻ khí thế rộng rãi, nhưng mới vừa rồi vài lần giao chiến xuống dưới, cũng có thể làm người lãnh hội đến Tà tiểu tông chủ thuật pháp tinh diệu. Đặc biệt là lúc này mới có người bừng tỉnh, phía trước cực dục tông tư thần thủ lôi khi, hai chân bất động liền có thể thắng lợi, mà hiện tại Tà tiểu tông chủ, hắn cũng là đôi tay bất động, liền thắng Lý Cửu Khiêm mơ siêu cực dục tông ngạo mạn, quả nhiên là một mạch tương thừa. Mà Tạ tiểu tông chủ, cũng lấy bản thân chi lực vây hộ tông môn, nhưng thật ra mảy may không hổ thân phận của hắn, Lý Cửu Khiêm kỳ thật còn có chút không phản ứng lại đây. Chính mình như thế nào liền thua, hắn cơ hồ là cười hì hì ngẩng đầu nhìn phía kia tóc đen mỹ nhân. Giống như Tạ tiểu tông chủ cùng hắn rất quen thuộc giống nhau. Lại đến một phen, Tạ Hư môi hơi nhếch, đen kịt đôi mắt nhìn Lý Cửu Khiêm. Duỗi ra tay, kia cốt bổng thế nhưng bay đến hắn trong tay, Lý Cửu Khiêm cũng không thèm để ý, hắn linh khí sùng bái cường giả, nhưng Tạ Hư không có yêu thú huyết mạch, là làm không được linh khí chủ nhân, Tạ Hư đảo cũng không chê kia cốt bổng dơ, như ngọc tay cùng tục tàng linh khí hình thành tiên minh đối lập. Hắn chỉ là thay đổi cái phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc toàn bộ trường sinh môn linh khí đều sao động lên, quay cuồng mà dũng hướng một chỗ, sau đó hóa thành Tạ Hư trong tay vũ khí sắc bén. Vì này vượt mọi trông gai, thật lớn linh nhận chém về phía từ mấy vị hóa thần đại năng bố trí hạ phòng hộ pháp trận. Bất quá một cái chớp mắt, ầm ầm vang lớn chia thiên, kia pháp trận trực tiếp vỡ vụn. Hợp với bên cạnh mấy chục cái lôi đài pháp trận đều xuất hiện vấn đề. Thiên kiêu nhóm sôi nổi thu tay lại, thấy này mặc người tu đạo trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Lý Cửu Khiêm chấn lăng nói không ra lời. Này đó là chỉ giáo ngươi cuối cùng một chút, Tạ Hư không chút để ý mà nói. Hắn nhíu mày nhìn phía trong tay linh khí, kỳ thật cũng không nghĩ tới chỉ lần này ra tới động tĩnh như thế kinh thiên động địa. Còn không thể làm ra giật mình bộ dáng, ấn ngươi như vậy dùng linh khí, chưa hết đến nó một phần mười tác dụng, dứt lời. Thế nhưng nửa điểm không tham luyến cái này sinh ra thú hồn linh khí. Tùy tay ném xuống liền rời đi lôi đài, Tạ Hư không tham dự thí tiên đại hội, lôi chủ vẫn là Lý Cửu Khiêm mơ siêu đương nhiên cái này thủ vị. Đã hữu danh vô thực, liền ở Lý Cửu Khiêm muốn xuống sân khấu khi. Lại một người cực dục tông đệ tử lên đài tới, thần sắc cực kỳ lạnh băng, cao cao tại thượng nói, biệt chi y, Lý Cửu Khiêm nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn không chỉ có thua, còn liên tiếp thua hai lần, tác giả có lời muốn nói. Đêm, Đàm Thiên Ma trộm lưu tiến Tà tiểu hư trong phòng, đem kia căn cốt bổng để ở Tà tiểu hư ngực thượng. Đầy cõi lòng chờ mong mà xem qua đi. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, vốn là 10 giờ phát, hủy đi một chút gom đủ 3.000 tự, vẫn là 3.000 có thể viết xong một cái tình tiết. Hết chương.